Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 810 Lục Đại Nhân. Ta có điểm nhiệt, không có, Lục Dực Đình đáy mắt ý cười càng thêm thâm vài phần, đại đại. Nói dối cũng không phải là tốt hành vi Nga, không có không có. Ta chỉ là tưởng nếm một ngụm hương vị mà thôi. Này nơi nào xác, Nga, nếm một ngụm hương vị. Lục Dực Đình vươn ra ngón tay, ngón trỏ nhẹ nhàng để ở nàng kiều diễm ướt át cánh môi thượng. Đại đại tưởng như thế nào nếm? Lan đại đại cảm thấy, Lục Dực Đình trên người có loại thực đặc biệt hơi thở. Phi thường hấp dẫn nàng, loại này thơm thơm ngọt ngọt hương vị. Quả thực làm nàng đầu óc một trận choáng váng, xanh thẳm đôi mắt phiếm sáng lấp lánh quang mang. Dường như sa thiên màn đêm nghịch ngợm mà lại ngây thơ đầy sao, không điểm mà chu cái miệng nhỏ khẽ. Mở, nàng kia phấn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ sợ hãi dò ra tới. Ở Lục Dực Đình ngón trỏ thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Lại cực nhanh tốc rụt trở về, thuận tiện còn chép chép miệng. Như là ở dư vị giống nhau, ăn ngon. Nàng cười đến giống cái được đến kẹo hài tử, Lục Dực Đình thâm. Đồng ngỗng nhiên đình trệ. Trong thân thể phảng phất có vô số tinh tế điện lưu xẹt qua, kỳ thật. Lục Dực Đình nếu cẩn thận nói, là có thể đủ phát hiện. Hiện tại Lan đại đại, không có phía trước như vậy thanh tình, mỗi tiếng nói cử động. Đều mang theo mơ hồ ngây thơ. Chỉ là bị này bồn cá trêu chọc đến, hắn liền ít nhất sức quan sát đều cấp vứt tới rồi sau đầu. Còn nói chính mình không sắc. Lục Dực Đình giơ tay ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng gõ một chút, mạnh miệng bồn cá. Lan đại đại che lại chính mình cái trán, đô khởi phấn môi, rất là ủy khuất trừng mắt hắn, làm gì đánh ta. Lục Dực Đình không có trả lời nàng. Mở ra vòi hoa sen chốt mở, trong nháy mắt, ấm áp dòng nước chút xuống mà xuống. Lan đại đại một đầu tóc vàng, không bao lâu liền trở nên ướt rầm rề, hỗn độn dán ở gương mặt. Phía sau, hai người xối thủy, ở ấm áp dòng nước chung, lẫn nhau hô hấp tựa hồ trở nên càng thêm nóng rực. Ngô, Lục đại nhân, ta có điểm nhiệt, ân, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Biết nàng là nhân ngư không sợ lạnh, liền trực tiếp đem thủy điều tới rồi nhất lãnh, lạnh lẽo thủy xối ở trên người. Trong không khí ái muội ước số chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm bốc lên một ít. Lan đại đại chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều chôn ở Lục Dực Đình. Trong lòng ngực, gương mặt kề sát hắn ngực, hơi hơi phun nạp thấm ướt hơi thở. Lục Dực Đình vẫn không nhúc nhích, tùy ý nàng dựa vào. Hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới, nàng còn ở sinh lý kỳ, cho dù là nhân ngư như vậy xối nước lạnh cũng là không tốt đi, chạy nhanh đóng thủy, nhắm mắt lại giải rớt nàng quần áo ướt. Có trước vài lần kinh nghiệm, hắn lần này quả nhiên thuần thục đến nhiều. Nhanh chóng xả quá trên giả áo tắm dài cho nàng mặc vào. Nhìn bị đại đại áo tắm dài bao vây lấy, càng hiện nhỏ xinh bồn cá, Lục Dực Đình trong lòng ảo não một chút. Hắn như thế nào liền như vậy xúc động, bị nàng trêu chọc một chút liền quên hết tất cả. Thế nhưng quên mất nàng còn ở vào sinh lý kỳ a. Ôm nàng trở lại phòng, Lục Dực Đình tìm tới máy sấy, bắt đầu vì nàng thổi tóc. Vì nữ nhân thổi tóc loại chuyện này, Lục đại nhân là lần đầu tiên làm. Hơn nữa Lan đại đại tóc đặc biệt trường, cho nên hắn thủ pháp khó tránh khỏi liền sẽ có vẻ vụng về. Có rất nhiều lần hắn đều xả tới rồi Lan đại đại tóc, hợp với da đầu, thật mạnh một chút. Lan đại đại chịu đựng không kêu đau, bởi vì nàng biết, nàng Lục đại nhân đã ở thực nỗ lực vì nàng mà thay đổi. Lúc này Lan đại đại cũng tỉnh táo lại, không hề giống vừa rồi như vậy thần trí mơ hồ. nguyên bản lên cao nhiệt độ cơ thể cũng biến trở về bình thường. Lan Đại Đại nhìn trong gương chính mình, mắt lam tràn đầy mê mang, vừa rồi nàng tựa hồ cùng bình thường chính mình không quá giống nhau, giống như có điểm khống chế không được thần trí cảm giác. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.